Chương 152, kết minh, bản vương cần sao? Chỉ bất quá, cái này văn vương làm thế nào có thể hảo tâm như vậy chạy tới cùng mình kết minh? E sợ đến thời điểm đó chỉ sẽ trở thành trong tay hắn một cái bia đỡ đạn. Vì vậy, Tần Kiếm Ca ánh mắt lãnh đạm nhìn quét một chút Vương Thăng, chậm rãi mở miệng nói, cái này kết minh việc, ngươi cho rằng bản vương cần à? Trong thanh âm bao hàm uy nghiêm, mỗi một chữ rơi vào Vương Thăng trong tai, dường như chuông lớn trong đầu đánh, để Vương Sinh hơi sững sờ. Đúng là vô ý thức hồi đáp, ta văn vương phủ có thiên nhân cảnh cao thủ tòa chấn, mà quý phủ không có. Nhưng mà, ở tại sau khi nói xong, Vương Thăng trong lòng lập tức thăng lên một tia tức giận, một mặt là vì là đối phương ngữ khí, mặt khác thì là bởi vì rõ ràng thực lực đối phương so với hắn yếu, vẹn vẹn chỉ là thần du cảnh võ giả. Mà hắn lại là chân thật phá hư cảnh cao thủ, lại bị một cái thực lực so với mình thấp người, trên khí thế chấn nhất đến. Chuyện này nhất thời để hắn cảm thấy trên mặt tối tăm, đây đối với nội tâm hắn kiêu ngạo là không cho phép. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, cái kia chợt lóe lên vẻ mặt vẫn chưa có bất kỳ người nhìn thấy. Thiên nhân cảnh vậy thì như thế nào? Như chỉ là bởi vì một điểm này liền muốn kết minh, cũng quá xem lên ngươi văn vương phủ đi. Đối mặt với vị này chưa đến nhất định là địch nhân người, Tần Kiếm Ca QNZ không có một chút nào khách khí. Tần Vương không khỏi cũng quá tự đại chứ, thiên nhân chi cảnh tại không lâu, sẽ đem là cả chiến tranh chủ đạo giả, nhưng mà quý phủ lại ngay cả một vị thiên nhân chi cảnh cao thủ đều chưa từng nắm giữ. Tại sao tự tin như thế? Ngự khí xem ra là ta cùng Ngô Vương cũng quá đề cao Tần Vương. Vương Thăng khoe miệng hất lên một tia độ cong, tựa như đang cười lạnh. Đồng thời trước trong lòng tức giận QNZ cắt giảm mấy phần, lúc này hắn chỉ bây giờ làm Tần Vương là một tự đại người. Dù cho trước có mấy phần thành tựu, vậy thì như thế nào? Không có một chút nào thấy xa, chung quy được không đại sự, chỉ là đáng tiếc những người kia mới, cùng như vậy một cái chủ nhân. Thật sao tiên sinh liền khẳng định như vậy ta phủ Tần Vương không thể có thiên nhân cảnh cao thủ? Đối với đối phương trào phúng, Tần Kiếm Ca trên mặt vẫn chưa toát ra chút nào nổi giận tâm tình. Đối với hắn mà nói, cũng không cần vận dụng võ lực làm cho đối phương tin tưởng, muốn chứng minh chỉ cần một sự thật là có thể. Tần Vương nói quả nhiên là ngoài toan tính của người khác. Vương Thăng lần thứ hai cười gằn, thiên nhân chi cảnh cao thủ, đều là xưng bá nhất phương nhân vật, trong nội tâm kiêu ngạo, làm thế nào có thể cho phép bọn họ thần phục ở một vị thực lực hiếm có thần du cảnh con kiến hôi thân thể. Cho dù cái này con kiến hôi có mấy phần thế lực, nhưng đối với thiên nhân cảnh cao thủ mà nói không hẳn sẽ nhìn thẳng nhìn nhau. Không quá ba ngày, ngươi liền sẽ nhận được một cái tin. Tần Kiếm Ca như cũng là cười nhạt một tiếng, không có đi tranh luận. QNZ không cần phải đi tranh luận, tại hạ liền tại đây Thiên Nguyên Thành lặng lặng chờ, hy vọng đến thời điểm đó Tần Vương không nên để cho tại hạ thất vọng. Vương Thăng cười nhạt một tiếng, sau đó hơi chắp tay, vung nhẹ tay háo bảo xoay người rời đi. Vương Thượng, có muốn hay không ta đem người kia triệt để ở lại chỗ này? Ở Vương Thăng đi rồi, bên trong đại điện rất nhanh sẽ vang lên các loại thanh âm, trong đó thanh âm to lớn nhất chính là Úc từ khi rời đi Cửu Long Tông, đi tới phủ Tần Vương, dần dần hắn QNZ quen thuộc nơi này, đối với cái này bên trong cũng có mấy phần quy trúc cảm. Mà luôn luôn là tính nôn nóng hắn, đối với trước Vương Thăng ngự khí đặc biệt khó chịu, vì vậy, ở Vương Thăng sau khi rời khỏi lập tức đã nói nói. Úc, tự nhiên QNZ đưa tới còn lại võ tướng phụ họa. Một đám người hôm đó chỉ biết đánh đánh giết giết, nếu quả thật làm như vậy, sẽ không sợ đưa tới Văn Vương Phủ trả thù sao? Dù cho các ngươi làm lại bí mật, Văn Vương Phủ người cũng sẽ có thủ đoạn biết rõ. Huống chi hiện tại Lý Tướng Quân còn chưa xuất quan, vì lẽ đó cũng yên tĩnh điểm. Rất nhanh, vẫn chưa mở miệng Tào Văn Hiên mở híp lại hai mắt, nói. Tào Văn Hiên nói QNZ lập tức để những cái hô đánh đánh giết giết võ tướng yên tĩnh lại. Đối với lao nhân này, bọn họ vẫn là tương đối kính trọng, dù sao liền Vương Thượng muốn một mực cung kính kêu lên một tiếng Tào gia ra được, mọi người đều nên để làm chi. Đây ba ngày sau, tự nhiên sẽ có một hồi kịch hay trình diễn. Lúc này Tần Kiếm Ca vừa mới mở miệng nói.